Câu chuyện thứ bảy, Tiểu Nguyệt và trái lựu. Haruna đã bắt gặp một trái cây có vẻ ngoài rất bắt mắt ở siêu thị. Bên trong hộp, những hạt màu đỏ chen chúc nhau. Một màu đỏ không hề gợn đục mà trong suốt, hệt như món đồ chơi hạt cườm sỏi dây hồi còn bé cô vẫn chơi. Trên tem hàng đề là Granatapfel. Chắc đọc thành Granatapfel nhỉ? Cô đã đến Stuttgart được nửa năm rồi, và ở đây có rất nhiều loại trái cây cô không thấy ở Nhật bao giờ. Kể cả táo lẫn dâu tây cũng đều là những giống khác hẳn. Tự trung thì trái cây ở đây có kích cỡ bé hơn và vị cũng có phần chua hơn so với ở Nhật. Cô đã không khỏi ngạc nhiên khi nghe nói mùa dâu lại vào mùa hè. Ở Nhật thì từ tháng 12 đến cỡ tháng 1 là chính vụ, sang đến tháng 5 thì dâu sẽ mất hút trên thị trường. Trái cây thuộc họ quả mọng ở đây chủng loại đặc biệt phong phú. Các loại quả chẳng mấy khi thấy trong siêu thị ở Nhật như phúc bồn tử đen, mạn Việt quất các kiểu được bày bán trong vỉ nhựa như táo. Cô bạn Tania người Nga ở cùng phòng với cô trong ký túc xá cũng thường trút cả đống quả loại đấy vào một tô to, rồi cứ thế lấy muỗng xúc ăn hùng hục. Haruna cũng bắt chước mua những trái cây màu đỏ đẹp hút hồn về ăn thử, thì thấy chua lét. Sau đấy mới biết mấy loại quả mọng này chuyên được dùng để làm nước sốt. Cô mới chỉ sống ở đây khoảng nửa năm, đâm chẳng cách nào thích nghi được với những khác biệt về văn hóa. Mà cũng không hẳn, xét ở một chừng mực nào đó thì cô cũng đã quen. Quen với việc trong siêu thị bày bán đầy những loại thực phẩm cô chưa từng thấy và cũng hoàn toàn mù tịt về cách chế biến. Cả việc lần nào đến ủy ban thành phố cũng bị đẩy hết từ phòng này sang bang khác. Nói chung chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ cả. Ngay đến việc nói chuyện phím thôi cũng phải cố gắng lắm lắm. Tóm lại, Haruna đã quen với việc luôn bối rối vì chẳng có chuyện gì diễn ra đúng theo ý mình. Mà vốn dĩ, lúc ở Nhật, mọi chuyện xảy đến với cô cũng chẳng xuôi chèo mát mái gì cho cam. Cô cảm thấy mấy người bạn gái đồng trang lứa luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình. Và đương nhiên, hồi con trai lại càng xa cách hơn. Cô không thích trừng diện, không hâm mộ ca sĩ diễn viên nào. Các thể loại nhạt nhẽo đang thịnh hành, cô cũng không quan tâm. Thời cấp 3, quá nửa những chủ đề được đề cập đến trong các cuộc tám chuyện của lũ bạn cùng lớp Haruna luôn nghe tai này để rồi lọt tai kia. Tất nhiên, Haruna vẫn có những người bạn đối xử với cô rất tử tế và luôn lắng nghe chuyện của cô, dẫu họ chẳng hiểu mô tê gì. Thế nhưng, cô vẫn không thể nào xóa bỏ được cảm giác thực tế bản thân không thuộc về thế giới này. Lên đến đại học, mấy cô bạn cùng lớp lại léo nhéo thúc ép Haruna. Nào là cậu nên trang điểm đi, cậu nên thay đổi kiểu tóc đi. Thật phiền hà hết sức. Bởi vậy mới nói, ở Nhật hay sang Đức thì cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn. Chỉ là cảm thấy xa lạ ở một nơi lạ hoắc vẫn còn hơn chán so với việc cảm thấy không thuộc về đất nước mình được sinh ra. Thật ra cô cũng từng nghĩ qua, có chăng ở Đức cô sẽ không cần lo tới việc phải cố nhét mình trong những bộ quần áo khó chịu như ở Nhật nữa. Thế nhưng cô đã nhầm. Ở Đức cô vẫn cố khoác lên người những bộ quần áo chật chội như thế. Trình độ tiếng Đức ít nhiều dù có tiến bộ, nhưng để đạt đến có thể học và hiểu rõ thứ ngôn ngữ này thì những giờ học trên lớp sẽ càng ngày càng khó hơn. Rồi không chỉ sinh viên nước ngoài mà cả các bạn người Đức cùng lớp cũng sẽ chẳng ngần ngại đến bắt chuyện với Haruna. Chuyện nghe tiếng được tiếng mất hoặc chỉ nắm được lờ mờ ý xảy ra như cơm bữa. Cũng không đến mức toàn sinh viên ăn diện diêm dúa, nhưng không ít bạn dù chẳng trang điểm gì mà trông vẫn xinh xắn rạng ngời. Cứ như thế cô là một con chuột cống trà trộn và giữa một bầy chuột hamster đáng yêu vậy. Cảm giác đó vẫn y nguyên trong cô, ngay cả ở Stuttgart này. Đương nhiên, vấn đề là ở Haruna chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai khác cả. Ngại phiền không trang điểm mà vẫn muốn mình trông xinh đẹp giống những bạn khác thì chẳng hóa là quá trơ trẽn ư. Nhưng Haruna chẳng hề có mong muốn như thế. Có điều, cảm giác ngột ngạt bức bối này rốt cuộc sẽ dẫn cô tới đâu đây nhỉ? Haruna chỉ thắc mắc có thế. Đang thẫn thờ ngắm nghía thứ quả màu đỏ đẹp đẽ kia, thì cô bạn cùng lớp tên Erika đi sượt qua, trên tay xách chiếc giỏ đựng hàng của siêu thị. Erika! Nghe gọi tên, cô bạn liền quay người lại, cười thật tươi. Ồ, Haruna! Haruna chỉ Erika xem vị trái cây màu đỏ. Đây là quả gì thế? Có ăn được không vậy? Sau khi thấy vị trái cây nọ, Erika liên tục chớp mắt. Grana và Fan đây mà. Ăn được chứ sao không? Cứ lấy muỗng xúc ăn thôi. Cô quả là ngốc nghếch khi đi hỏi một người Đức câu hỏi ấy. Chẳng khác nào ai đó hỏi cô xem quả táo là quả gì. Cô chỉ có thể trả lời đó là quả táo thôi chứ biết sao nữa. Tóm lại là cứ mua về rồi tra từ điển vậy. Lúc Haruna cho một vỉ vào giỏ, Erika liền lại gần. Ở Nhật không ăn granada fan à? Lần đầu tớ trông thấy quả này đấy. Có lẽ là không ăn đâu. Ở đây có bán thật, nhưng tớ đoán cũng là đồ nhập thôi. Có khi Sarah sẽ biết cách ăn sao cho chuẩn đấy. Sarah là du học sinh người Iran sống cùng ký túc xá với Haruna. Dù lúc ở trường cô ấy che kín tóc bằng khăn che mạng hijab, nhưng về đến ký túc xá thì lại mặc quần đùi đi lại lăng quăng trong phòng. Cứ đinh ninh con gái theo đạo Hồi thì kể cả khi ở nhà vẫn không để lộ tóc lẫn đường nét cơ thể. Nên hồi đầu trông thấy cô bạn này đi ngoài hành lang, Haruna còn tưởng là ai đó khác. Khi ở trong phòng, Sarah trông chẳng khác gì các bạn gái người Đức hay người Nhật. Cô ấy thậm chí còn mặc những chiếc váy suông màu sặc sỡ, trông rất mốt, hay những chiếc váy ngắn củn cỡn. Móng chân cũng sơn đỏ chót, tóc thì uốn xoăn. Nhưng cứ hễ ra đường là toàn thân lại được bọc kín mít sau lớp vải màu đen. Thế tớ sẽ hỏi Sarah xem sao vậy? Quan hệ giữa Haruna với Sarah cũng có thể gọi là thân thiết. Tất nhiên Haruna nào có nói được tiếng Iran, còn Sarah cũng không biết tiếng Nhật. Nhưng hai bên vẫn có những đoạn hội thoại cụt lũn bằng những từ đơn tiếng Đức. Rồi cả những khi bốn mắt chạm nhau, Sarah đều nhoẻn miệng cười thật hiền với Haruna. Sarah là một mỹ nhân sở hữu gương mặt với đường nét góc cạnh và đôi mắt thật to. Những khi Sarah mỉm cười với mình, Haruna còn thấy trong lòng xao xuyến. Trở về ký túc xá, Haruna bèn lôi từ điển ra tra nghĩa của từ Granatapfel. Từ điển cách nghĩa là quả lựu. Gì chứ lựu thì cô biết. Nói là biết, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trong tranh ảnh hay biết là thứ ăn được thôi. Ở Nhật, cả trong siêu thị lẫn những chỗ khác đều chẳng thấy bày bán, nên không dễ gì kiếm được để mà ăn. Nhắc mới nhớ, cô từng nghe nói, ở Iran, quả lựu được sử dụng rất phổ biến để chế biến thức ăn. Haruna mở túi trái cây vừa mua về, rửa sạch với nước rồi dùng muỗng xúc cho vào miệng. Vừa cắn vỡ lớp màng bên ngoài những hạt bé bé, thứ nước quả có vị chua thanh mát liền tràn ra khắp vào miệng. Ngọt và ngon đến không ngờ. Tuy vậy, chúng cũng chỉ ngon được mỗi lúc đầu. Từng viên bé bé đều chứa bên trong một hạt cứng, và những thứ này cứ trơ lì bám trong miệng. Quá nhiều và quá nhỏ để nhè ra. Thế nhưng nếu cứ để vậy mà nhai luôn thì lại có cảm giác rang rác nơi đầu lưỡi. Vật vã xoay sở một hồi, Haruna đành nuốt luôn xuống bụng, bóp tiếp một vốc khác cho vào mồm. Thế rồi mọi thứ lại tái diễn y chang. Ban đầu là vị ngọt và hương thơm đậm đà của nước quả lan tỏa trong miệng. Nhưng liền sau đấy lại là sự đeo bám hết sức khó chịu của đống hạt. Đúng là thứ trái cây lạ lùng. Hấp dẫn đấy, nhưng cũng đầy phiền phức. Giờ cô đã hiểu tại sao ở Nhật không dễ gì mua được thứ quả này. Dân Nhật cực ghét mấy thứ phiền toái. Đến độ các loại trái cây như nho với dưa hấu mà cũng cố lai tạo ra những giống không hạt. Dân đất ăn nho thì xơi luôn cả hạt lẫn vỏ. Thấy Haruna bóc vỏ nho, họ liền cười vào mặt cô. Haruna tự nhận thấy, nếu xét theo tiêu chuẩn của người Nhật thì bản thân không được xếp vào dạng tinh tế thanh lịch gì cho cam. Ấy thế mà vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể nuốt luôn hạt nho. Hạt lựu có kích cỡ bé hơn nhiều so với hạt nho nên có thể nuốt luôn cũng được. Nhưng kể cả vậy thì vẫn cứ hết sức là phiền toái. Thử nghiệm tới lui, hết nhẹ hạt ra rồi lại nuốt luôn. Đến khi rốt cuộc hộp lựu đã vơi đi một nửa thì Haruna cũng cảm thấy thấm mệt. Kể mà đây là quả Việt Quất thì chỉ loáng cái là hết rồi. Haruna ghi tên mình lên hộp lựu, giờ chỉ còn lại một nửa rồi cất vào tủ lạnh của ký túc xá. Stuttgart là một thành phố nằm ở vùng Tây Nam nước Đức. Trước khi đi vào đại học, Haruna chẳng có chút khái niệm gì về thành phố này. Ngay cả tên gọi cũng phải mất ít lâu mới nhớ được. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi viết ra chữ Stuttgart, cô vẫn thấy buồn cười vì nó có quá nhiều chữ T. Chỉ có vài nguyên âm, còn lại toàn là phụ âm nên hơi khó phát âm với người Nhật. Dù đã sống ở đây hơn nửa năm trời, nhưng cô vẫn chưa thể rành rẽ về thành phố này. Thành phố này phố hơn cô nghĩ rất nhiều. Vì Stuttgart ít được biết đến ở Nhật nên Haruna đã tưởng đây chỉ là một vùng thôn quê hẻo lánh, chứ nào ngờ lại đầy rẫy cao ốc với lối kiến trúc hiện đại như vậy. Chưa kể, nơi đây còn có hẳn một trung tâm mua sắm hoành tráng, nơi được hãng xe Mercedes-Benz và Porsche chọn để đặt trụ sở chính, thì hẳn không thể nào lại là một vùng quê hẻo lánh được. Ấy thế mà, ngay chính giữa thành phố lại có một tòa lâu đài, và từ đó chỉ mất 15 phút đi tàu điện là sẽ đến được một vùng thôn quê xinh đẹp hệt như trong sách tranh vậy. Stuttgart thuộc bang Baden-Württemberg, nơi có dải rừng âm u trầm mặc, trải dài bát ngát, vẫn được gọi là rừng đen. Kỳ nghỉ hè vào tháng trước, trong chuyến du lịch đến thành phố Munich, cái làm Haruna thấy choáng ngợp hơn cả vẻ đẹp của tòa thành cổ và dãy phố hệt như bước ra từ truyện cổ Munchen chính là cảnh sắc bên ngoài cửa sổ tàu. Cứ đinh ninh, rừng rậm cây cỏ thì đâu cũng thế, dù ở Nhật hay nước ngoài đều chẳng quá khác biệt. Nhưng đến khi được nhìn tận mắt thì quả có khác thật. Từ loại rừng cho đến màu sắc của cây cối, ngay cả mùi trong không khí cũng khác. Cho tới giây phút đó, Haruna mới lần đầu ý thức được quả thật cô đã đi đến một nơi rất xa, dù khi ấy cô đã tới Đức được 6 tháng. Lúc đầu, mọi thứ cứ như trong cơn mộng mị, cô chẳng ý thức nổi mình đang làm gì. Nội chuyện ghi nhớ từ vựng, cố theo kịp bài giảng trên lớp thôi cũng đã hết sức trầy trật. Trước đó, Haruna chưa từng giao tiếp với người nước ngoài, thế mà giờ lại phải giao lưu trao đổi với giáo viên và các bạn người Đức. Chưa kể còn những du học sinh đến từ các nước khác nữa. Đầu óc như muốn vỡ tung vì lượng thông tin quá lớn phải nạp vào, khiến cho bản thân quên bẵng đi mất là cô đã đi xa đến cỡ nào. Cô còn quên luôn không viết email cho mẹ. Nếu bay từ Frankfurt thì sẽ mất 13 tiếng để về đến Nhật. Cô vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình muốn là về được ngay thôi. Thế nhưng nếu vì lý do nào đó mà cô không thể lên máy bay thì chắc chắn chẳng thể nào về được. Nếu ở Nhật thì có thể về bằng đường sắt hay đường thủy. Còn như từ vùng Honshu, trong tình thế ngặt nghèo nhất vẫn cuốc bộ mà về được. Dù nghe không mấy khả thi, nhưng sự thật là đâu đó vào thời kỳ Edo, người ta vẫn đi du lịch như thế. Chẳng rõ là mất 10 ngày hay cả tháng trời, chỉ biết hễ cứ cất bước thì rồi lúc nào đấy cũng sẽ tới nơi. Nhưng cô đâu thể đi bộ từ Đức về được. Chuyển tàu xem ra cũng khó khăn, mà đi bằng tàu thủy thì chắc gì đã có tuyến. Quả là xa xăm tít mù quá đỗi. Trong đám bạn cùng trường với cô hiện giờ, chắc chẳng có mấy người từng hoặc sắp đến Nhật. Nghĩ đến đây, Haruna bỗng thấy lo sợ. Vốn dĩ cô chẳng rõ tại sao bản thân lại quyết định đi du học như này. Haruna đã nói với mẹ, dù thế nào con vẫn muốn đi. Đây là ước mơ từ hồi nào đến giờ của con. Đó không hề là những lời nói dối. Bảo là ước mơ, nhưng cũng chỉ là một mong ước tầm thường, kiểu nếu được đi du học thì nghe sẽ rất oai mà thôi. Mà hẳn là chẳng phải mình cô nghĩ như vậy. Dù yêu thích Văn Ngọc Đức, nhưng cuộc sống của một nghiên cứu sinh ở đây lại chẳng hề đơn giản. Và cơ bản đây cũng là một ngành không có mấy đất dụng võ. Cô cũng chẳng biết việc đi du học sẽ thành lợi thế hay điểm trừ nữa. Đi du học vào năm ba sẽ ảnh hưởng cực lớn tới hoạt động tìm việc. Ngoài Haruna, cũng có những sinh viên khác tham gia vào chương trình du học trao đổi này. Nhưng bọn họ đều ấp ủ ý định học tiếp lên cao học. Còn Haruna đã quyết định sẽ không học lên cao học. Cô không thể đặt gánh nặng lên vai mẹ thêm nữa. Nhưng vì sao cô lại muốn đi du học thế nhỉ? Lúc biết có chế độ trao đổi học sinh và chỉ cần có nguyện vọng rồi chịu bỏ tiền là có thể tới Đức, máu nóng đã chảy rần rợt khắp người Haruna. Cô muốn đi, muốn được sống tại một nơi bản thân chưa từng biết đến, được giao lưu gặp gỡ với những người xa lạ và được thỏa thích đắm mình trong biển văn học Đức. Cảm giác này sống động hơn hẳn thứ được gọi là ước mơ hay mục tiêu. Kể cả có là tham vọng đi nữa, thì cũng chẳng giống mưu cầu danh lợi hay tự tôn cá nhân, mà là một thôi thúc khó cưỡng, gần như nhu cầu ăn uống hay bản năng tính dục vậy. Như thể một người đang đói ngấu, không kìm được mà chốc tay bốc thức ăn lên đĩa rồi tống vào miệng. Haruna lao vào chuẩn bị cho chuyến đi du học và cuối cùng cũng đặt chân được đến nước Đức. Hẳn nhiên, trong lòng Haruna cũng có cảm giác áy náy với mẹ. Rốt cuộc, mẹ vẫn phải bỏ tiền lo cho cô đi, nhất là trong mẹ còn có vẻ buồn buồn. Nhà chỉ có hai mẹ con, từ bấy đến nay mẹ phải làm vất vả. Thế mà còn bị cô quàng thêm gánh nặng không đâu lên vai. Cứ nghĩ đến đấy là cô lại thấy nhói nơi lồng ngực. Nhưng dẫu thế, Haruna vẫn không thể nào từ bỏ được việc đi du học. Cứ như thế có cái gì đấy thôi thúc cô vậy. Dù cho đến tận lúc này, cô vẫn chưa hiểu ra được cái gì đấy rốt cuộc là gì. Haruna mở máy tính lên, kiểm tra hộp thư, thì thấy có thư của mẹ gửi đến. Ở đây vẫn sử dụng được điện thoại di động của Nhật, nhưng cước phí lại rất đắt. Nếu chỉ để duy trì tài khoản mà hàng tháng phải trả một khoản phí cơ bản thì quá phí phạm. Thế nên Haruna đã cắt hợp đồng và chuyển sang sử dụng di động giá rẻ của một nhà cung cấp địa phương. Dù đã cho mẹ số điện thoại, nhưng chẳng thấy có cuộc nào gọi sang. Thư từ toàn được gửi đến hộp thư điện tử. Không có chuyện gì cấp thiết kể cũng may rồi. Cô mở hộp thư và thấy có một thư được gửi đến với nội dung: con có giấy mời tham dự họp lớp đấy. Buổi họp lớp sẽ được tổ chức vào tháng 11, nên tất nhiên Haruna không thể về được, đành nhờ mẹ gửi bưu thiếp thông báo không tham dự hộ vậy. Phía dưới nội dung về buổi họp lớp có thêm một dòng như sau: bên đó sẽ nghỉ Giáng sinh đúng không? Về đi, mẹ cho tiền vé máy bay. Giờ chỉ mới là tháng 9, vẫn còn ối thời gian mà nhỉ. Đang nghĩ bụng, sao nghe chẳng giống mẹ gì cả. Haruna chợt cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực. Có lẽ mẹ cô sợ cô sẽ có lịch gì đó nên mới nói sớm như vậy. Chẳng phải Haruna tuyệt nhiên không muốn về. Mùa đông ở Đức khắc nghiệt đến nỗi Nhật chẳng có cửa mà so. Haruna tới Đức vào đúng đợt lạnh nhất mùa. Cái lạnh khủng khiếp tới độ cảm tưởng như xương va vào nhau lập cập. Dù có đắp lên người bao nhiêu lớp áo thì sâu bên trong cơ thể vẫn cứ thấy rét cống như thường. Giáng sinh mà về Nhật thì hẳn là dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng Haruna cũng chỉ học tới tháng 3 năm sau. Dù muốn hay không, cô vẫn phải xách vali về lại Nhật trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 4. Chưa kể, vào mùa Giáng sinh, giá vé máy bay sẽ cao ngất ngưỡng. Hơn nữa, trong một năm sống ở đây, nếu chỉ để tranh thủ dịp Giáng sinh mới về nước được thì chẳng nói làm gì. Đằng này là do Haruna vốn không chủ ý sẽ về. Đợt nghỉ hè cũng đã chẳng về. Ở trường đại học nơi Haruna đang du học, cứ mỗi 3 tháng lại bước sang một học kỳ mới. Dù cô qua đây từ tháng 2, Nhưng nếu về Nhật vào tháng 7 khi vừa mới kết thúc học kỳ đầu tiên thì cứ thấy không đáng thế nào ấy. Rồi sau đấy, nếu là tháng 12 thì lại chỉ còn có 3 tháng nữa là về nước, nên cô cũng chẳng muốn về làm gì. Chưa kể còn phải dành thời gian để chuẩn bị cho thi cử và viết báo cáo nữa. Chẳng phải Haruna không muốn gặp mẹ nên cô đã thử hồi âm thế này. Nếu mẹ sang đây được thì tốt quá. Mùa Giáng sinh bên này họ thắp đèn đẹp cực ấy. Dù chưa được ngắm bao giờ, cô vẫn nói như thế, rành rẽ lắm. Nhưng quả là Haruna từng nghe kể, quanh đây có một khu chợ Giáng sinh rất nổi tiếng. Khách du lịch vẫn thường đổ xô đến đấy. Mang tiếng là sống ở Đức, mà lại bỏ lỡ cơ hội tận một sở thị, thì đúng là phí của rồi. Viết thì viết vậy, nhưng chắc mẹ cô cũng chẳng sang đâu mà. Mẹ cô làm bác sĩ trong bệnh viện thú y, công việc rất bận rộn. Mỗi khi bệnh tình của chó mèo bà phụ trách bất ngờ trở nặng, thì đang đêm bà cũng tất tả chạy đi. Nhưng chẳng lẽ cứ làm bác sĩ thú y thì không thể đi du lịch hay nghỉ dưỡng được à? Ở bệnh viện nơi mẹ đang làm còn có thêm hai bác sĩ khác nữa, nên vẫn có thể nhờ họ khám thay được cơ mà. Nói tóm lại, vấn đề chỉ nằm ở tính cách của mẹ. Nói theo lối tích cực thì là có tinh thần trách nhiệm, còn nói theo lối tiêu cực thì là việc gì cũng muốn ôm đồm hết vào người. Thế nhưng thay đổi tính cách há chẳng phải khó hơn vạn lần với việc đơn giản là xin nghỉ phép ư? Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Haruna. Cô vẫn còn nhớ cảm giác khi ăn lựu. Miếng đầu tiên thì thấy ngon, đúng kiểu một trải nghiệm tuyệt vời. Mình thích thứ quả này. Ấy thế mà đến miếng tiếp theo, cảm giác xúc động trầm trồ đã vơi bớt, trái lại còn bắt đầu thấy phiền toái với đống hạt cứ đeo bám trơ lì. Và đến lúc ấy, cảm giác hạnh phúc ban đầu chẳng thể nào lấy lại được nữa. Nhả hạt thì rầy rà, mà nuốt luôn lại bị mắc họng. Vật vã xoay sở mãi rồi ấn tượng ban đầu cũng bay biến lúc nào chẳng hay. Chuyện đổ đại học, sau đó quyết tâm cày cuốc làm thêm để có thể tự trang trải học phí, rồi cả quyết định đi du học rồi qua đây học như này cũng vậy. Hiện tại cô chỉ có cảm tưởng như thế, răng đang nhà phải đóng hạt cộm cạo. Về lý thuyết, Haruna hiểu rõ được học ở đây đã là một niềm hạnh phúc, cũng ý thức được rằng mình may mắn hơn người khác. Tất nhiên bản thân cô cũng dành dụm được một số tiền, nhưng rốt cuộc vẫn cần đến sự hỗ trợ từ mẹ. Cơ bản toàn bộ học phí đại học của cô đều là mẹ lo giúp. Không nhờ chương trình trao đổi du học sinh này, có lẽ Aruna khó mà tự đi du học được. Ấy vậy nhưng việc lúc nào cũng cảm thấy biết ơn thì lại chẳng hề đơn giản. Kể cả khi được biệt đãi, chẳng mấy chốc ta sẽ cảm thấy đó chỉ là một điều bình thường. Nhất là đối với một người vẫn luôn phải hàng ngày đối mặt với chuyện học hành lẫn các thử thách do khác biệt văn hóa như Haruna. Đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại bị một khao khát mãnh liệt đến thế thôi thúc, để rồi dẫn đến quyết định bước chân ra khỏi nước Nhật. Còn chuyện học hành, dù đã rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ đạt đến mức đủ để theo kịp trên lớp. Và giờ, cô không tài nào ngăn cản nổi cảm giác lo sợ, rằng bỏ ra chừng đó tiền bạc và thời gian, rồi có thu lại được thành quả gì chăng? Những hạt lựu có trong tủ lạnh từ hôm qua đang dần teo tóp lại. Chuyện xảy ra vào hôm sau đó. Trên đoạn đường đi từ ký túc xá tới trường có một công viên rất to. Người già và trẻ con vẫn thường tới đấy sưởi nắng. Sáng và trưa, cô hay đi băng qua đây cho tinh thần thoải mái. Nhưng đêm đến, nơi đây tĩnh lặng đến độ cảm giác bất an, nên Haruna thường chọn đi bộ trên đường lớn. Ngày hôm đó, Haruna cũng đang sải bước vội qua công viên, trong tay ôm sách vở cần dùng cho buổi học. Bỗng cô thấy một nhóm đông người đang xúm lại chỗ lùm cây. Lại gần thì thấy có một dáng người nam như Erika. Cô bạn này cũng ngay lập tức nhận ra sự có mặt của Haruna nên đưa tay lên vẫy. Có chuyện gì thế? Đằng đấy có một con chim cú đấy. Trên cành cây ở hướng Erika chỉ tay, đúng là có một con cú lông trắng muốt. Nó nhìn xuống mọi người đứng bên dưới với điệu bộ chừng như khá hoảng hốt. Cú hoang hả? Trong công viên này nhiều lắm à? Cú thường có nhiều ở khu vực châu Mỹ và châu Âu chứ nhỉ? À không, trong rừng đen chắc cũng có, nhưng cú xuất hiện ở đây thì hiếm lắm. Mọi người đang đồn đoán có khi là thú cưng của ai đó bị sống chuồng cũng nên. Quả thật, Haruna cũng chưa nhìn thấy cú trong công viên bao giờ. Thỏ hay chuột chuỗi thì có, chứ cú thì không. Haruna chậm chậm tiến lại gần. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào con vật. Trên mặt nó hiện rõ vẻ khốn khổ, sợ sệt. Nhớ ra ngày gần đó có một chỗ bán thịt gà, Haruna liền xoay người rời khỏi công viên. Tại cửa hàng, Haruna mua đùi gà và nhờ xé thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đoạn quay trở lại công viên. Cô không biết làm thế này có ổn không? Vừa hay, có chiếc khăn đang quàng ở cổ. Haruna bèn cuộn nó quanh cánh tay và giữ tay ra trước. Tay còn lại xoay miếng thịt gà ra. Lại đây nào! Haruna thử gọi bằng tiếng Nhật. Con cú hơi cựa quậy đôi cánh, như thể nó hiểu được lời cô nói vậy. Không sao đâu, đừng sợ. Lại đây nào! Khi Haruka cất tiếng gọi lần nữa, con vật liền đập cánh xà xuống đầu vào cánh tay cô. Mọi người đang tụ tập quanh đấy liền reo hò rồi hoan hô. Erika nói bằng giọng kinh ngạc. Cậu làm cách nào thế? Cứ như là ảo thuật vậy. Có gì đâu, bạn nhỏ này đang đói bụng đấy mà. Nếu là thú cưng được nuôi trong nhà thì sẽ không thể tự kiếm ăn. Và dù rất sợ người lạ, nó vẫn không tài nào cưỡng lại cái bụng đói. Con vật mổ tới tấp chỗ thịt gà trên tay Haruna, gần như nuốt trọn. Giờ cô phải lên lớp, nhưng cũng không thể để con cú lại đây được. Phải tìm chủ của nó thôi. Haruna bèn quay sang bảo Erika. Hôm nay chắc tớ không lên lớp được rồi, không thể để bạn nhỏ này ở đây được. Erika nháy mắt mỉm cười. Ok, tớ sẽ nói lại với giảng viên. Haruna cứ lo chưa kịp về đến ký túc xá thì con cú đã sợ mà bay đi mất. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn đậu vững vàng trên cánh tay cô. Cứ như con vật đã quyết định trước mắt sẽ tin tưởng cô vậy. Về đến nơi, Haruna giải thích ngọn ngành cho chủ nhân của ký túc xá. Đức là một quốc gia đối xử thân thiện với động vật, nên trong người này chẳng có vẻ gì là khó chịu. Chưa kể, cô nào có muốn nuôi cú trong ký túc xá đâu. Phải mà có nơi nào nhận giữ hộ thì cô cũng muốn gửi lại cho xong. Cô nhân viên ký túc xá tên Agnes bảo sẽ gọi điện hỏi giúp bộ phận phụ trách về động vật của thành phố. Tania vẫn chưa đi học và đang từ trong cầu thang bước xuống. Trông thấy con cú đang đậu trên tay Haruna, cô ấy tròn mắt kinh ngạc. Ủa, sao lại có cú ở đây thế này? Haruna kể lại việc xảy ra trong công viên. Con vật dường như đã hoàn toàn yên tâm, được Haruna vuốt về dọc sống lưng, nó liền trừng ra bộ mặt đê mê thỏa mãn. Cậu từng nuôi cú rồi à? Cũng không hẳn là nuôi, nhưng đúng là từng có một chú cú đã ở nhà tớ. Ơ, là sao? Bị hỏi lại, Haruna chỉ biết cười méo xẹo. Giải thích ra thì dài dòng lắm. Bé cú ở nhà Haruna có tên là Tiểu Nguyệt, vì nó có cái mặt tròn vành vạnh như mặt trăng vậy. Mà thật ra, Haruna và mẹ cô gọi nó là Tiểu Nguyệt thế thôi, chứ nó cũng không phải là thú cưng của nhà cô. Giống bé cú này, Tiểu Nguyệt cũng là thú cưng của ai đó, chẳng rõ là đi lạc hay bị bỏ rơi, sau đó được cứu hộ và mang đến bệnh viện thú y nơi mẹ Haruna làm việc. Người ra tay cứu hộ không có điều kiện để nuôi, bấn quá đành đưa đến bệnh viện thú y. Chứ ở những cơ sở y tế công lập lại chẳng có ai biết chăm sóc cú mèo. Cực chẳng đã, mẹ Haruna định mang con cú về nhà. Họ sống trong chung cư, chó mèo thì bị cấm, song trong quy định lại chẳng ghi là không được nuôi cú. Mà chim thì được phép nuôi, nên hai mẹ con cô tự cho là cú cũng vậy. Chưa kể, đây không hẳn là nuôi, bởi ngay khi tìm được chủ nuôi hoặc nơi nào chịu tiếp nhận, mẹ cô sẽ gửi con cú đi ngay. Tiểu Nguyệt là một bé cú điềm đạm, tinh khôn. Vì đã quen hơi người nên nó rất ghét bị bỏ ở nhà một mình. Bình thường chẳng bao giờ hó hé tiếng nào, nhưng đến khi biết mình sắp bị bỏ lại thì liền cất tiếng rền rĩ thống thiết. Những khi Haruna mang sách vở ra bàn ăn ngồi học, Tiểu Nguy sẽ đứng trên bàn mà nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng, nó lại dùng mỏ hất qua hất lại viên tẩy hay thứ gì đó để tiêu khiển. Lúc mẹ Haruna đọc báo, nó còn cố dùng mỏ để lật tờ báo sang trang khác. Cứ như thế muốn giúp một tay vậy. Tiểu Nguyệt sống trong nhà Haruna chừng 2 tháng. Sau đó có người ngỏ ý muốn nuôi và mẹ cô đã giao nó cho họ. Việc như thế xảy ra không chỉ một lần. Đã có lúc nhà Haruna nuôi cả mèo con. Đó là những con mèo mẹ cô phụ trách thăm khám. Ban ngày sẽ được mẹ Haruna chăm sóc tại chỗ. Chỉ tối đến thì mới mang về nhà. Có đứa không qua khỏi, nhưng cũng có đứa sau đấy đã khỏe mạnh lớn lên. Từng có trải nghiệm như vậy nên Haruna biết rõ, sinh mệnh của những con vật chịu sự quản lý của con người phụ thuộc cả vào ý thức trách nhiệm của chúng ta. Đương nhiên, không làm được thì chớ nên miễn cưỡng, cứ giao cho người khác hoặc ngay từ đầu đừng giơ tay lãnh trách nhiệm làm gì. Thế nhưng, đối với những sinh mệnh nếu không được tận tâm chăm sóc sẽ dễ dàng bị cướp đi, cô vẫn muốn cố hết sức trong khả năng có thể. Tiểu Nguyệt hồi đó được cho ăn không chỉ thịt gà mà còn cả chuột đông lạnh. Nhưng thức ăn chữa cháy thì chắc chỉ cần thịt gà là đủ. Mẹ tớ làm bác sĩ thú y nên tớ cũng từng chăm sóc cú mèo bị lạc. Nghe bảo thế, Tania chừng như vỡ lẽ. Đang nói chuyện với Tania thì Agnes cúp điện thoại và quay trở vào. Khu trung tâm cứu hộ động vật đồng ý tiếp nhận cả cú mèo đấy. Nhưng trước mắt họ sẽ tìm xem có tin báo tìm vật nuôi bị lạc nào không, rồi sẽ liên lạc lại với chúng ta. Nghe thấy thế, Haruna thấy nhẹ cả người. Quả thật, nuôi cú trong ký túc xá lâu dài thì khó nhằn lắm. Chưa kể, mùa xuân năm sau Haruna sẽ phải quay về Nhật mất rồi. Con cú rời cánh tay Haruna, bay sang chiếc ghế cạnh đấy. Nó hết nhảy lên bàn rồi lại bắt đầu dò la thám hiểm khắp phòng. Có vẻ nó đã thấy thoải mái hơn. Cứ nhìn cái vẻ an tâm hơn hẳn sau khi được đưa về ký túc xá của con cú, thì nó rõ ràng là thú cưng rồi. Trong số sinh viên đang sống ở ký túc xá, hẳn vẫn có người sợ cú mèo. Lại đây nào! Nghe gọi, con cú liền bay trở lại đậu trên cánh tay Haruna. Haruna mừng quính vì đã chiếm được lòng tin của con vật. Giờ em sẽ mang nó về phòng, có gì chị báo cho em nhé. Lúc lên cầu thang, con cú vẫn ngoan ngoãn đậu trên cánh tay Haruna. Từ lúc nào chẳng hay, trong lòng Haruna đã thầm gọi tên nó là Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ở nhà cô từ 4 năm trước. Những nét đặc trưng của nó Haruna cũng đã quên tuốt luôn. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ con cú này với Tiểu Nguyệt là một. Hẳn nhiên, đó là điều không thể. Nếu là ở Tokyo, xác suất còn được đâu chừng 1%. Đằng này, đây lại là một đất nước cách xa vạn dặm. Xác suất để Haruna tái ngộ Tiểu Nguyệt chắc tụt xuống chỉ còn một phần mấy vạn hay mấy trăm triệu gì đấy cũng nên. Chẳng khác nào vì tìm ra một chữ cái nhất định nào đó từ một quyển sách dày cộp vậy. Chữ A nào cũng trông giống y xì nhau, ấy thế mà phải tìm ra được đúng cái chữ A ấy. Chuyện như thế chắc chắn bao giờ có thể xảy ra. Sau khi cửa phòng khép lại, con cú liền đập cánh bay đến đậu trên chiếc vali của Haruna. Dù nó là di vật của bác, nhưng Haruna cũng chẳng rõ có thật là bác đã dùng nó hay không nữa. Mẹ thì đoan chắc rằng đây chỉ là một món đồ bỏ đi ở nhà bác và mấy người họ hàng kia đã tống sang nhà cô cho có lệ. Nói vậy cũng chẳng phải không có lý, vì lúc còn sống, bác cô thuộc kiểu chẳng bao giờ đi du lịch. Nhưng chuyện đấy thì sao cũng được. Chỉ cần là đồ của bác, để mỗi lần thấy nó, Haruna có thể nhớ về bác là được rồi. Những lời này buộc ra khỏi miệng cô hết sức tự nhiên. Dù chẳng biết không thể có chuyện như thế, nhưng trong lòng cô vẫn cứ muốn nó xảy ra. Cánh tay Haruna giờ đã chi chít vết mẩn sưng lên thành vệt ngắn ở những chỗ con cú đã đậu lên. Nhưng có gì nghiêm trọng đâu chứ. Con cú lại tiếp tục nghiêng đầu. Vì là lần đầu tiên nghe thấy tiếng Nhật chăng? Có tiếng gõ cửa. Haruna đứng dậy mở cửa. Là Agnes. Họ tìm thấy chủ nuôi rồi đấy. Nghe bảo người đó đang trên đường đến đây. Đến gặp cô là một phụ nữ tóc nâu, chạc ngoài tứ tuần. Bác ấy tự giới thiệu mình tên Brigitte và hiện đang làm công việc tổ chức các buổi biểu diễn có sự trợ giúp của giống chim ăn thịt. Vừa nhìn thấy con cú, mắt Brigitte liền ánh lên long lanh. Tốt quá rồi, đúng là bác về từ 3 hôm trước rồi kia, nhưng vì tìm con bé này mà vẫn ở đây. Bác kể bác từ thành phố Ghent ở Bỉ đến đây để biểu diễn. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác cứ lo nó đi lạc, rồi mình không tìm lại được thì biết làm sao. Cô bé cú này có khác nào con gái bác đâu. Dù nét mặt bác ấy không đến mức quá xúc động, nhưng giọng nói lại thấm đượm yêu thương. Cháu đã cho nó ăn một ít thịt gà rồi ấy ạ. Cháu từng nuôi cú mèo rồi à? Nghe Bridget gọi thế, Haruna liền đáp lại. Chỉ một thời gian ngắn thôi ạ. Mẹ cháu là bác sĩ thú y, mấy con vật đi lạc thường ở tạm nhà cháu ít lâu. Nghe vậy, Brigitte nở nụ cười ra chiều đã hiểu. Thật là may quá đi, may mà người tìm thấy nó lại là cháu. Rõ là con cú đã được Brigitte hết mực cưng chiều. Nó dùng mỏ kéo căng quần áo của Brigitte rồi duỗi cả đầu vào lòng bàn tay bác ấy. Chắc nó nhớ bác lắm nhỉ? Ừ. Bác nuôi nó từ lúc còn là con chim non, phải mớm mồi cơ đấy. Nói thế, con cú này chẳng phải tiểu nguyệt rồi. Haruna vốn biết rõ từ trước, vậy mà chẳng hiểu sao tâm trạng cô vẫn cứ chùng xuống. Để xua đi cảm giác tiêu nghỉu, Haruna mở miệng hỏi Brigitte. Thế bạn nhỏ này biểu diễn gì vậy ạ? Nhiều lắm, chẳng hạn giao nhẫn cưới trong hôn lễ này. Nó làm được cả việc ấy nữa ạ? Ừ, nó khôn lắm đấy. Chuyện của mèo tinh khôn thì Haruna cũng biết, nhưng đến mức biểu diễn được như thế thì cô chưa từng thấy qua. Khi cô dậu đứng trước nhà chòi trong vườn hay cửa nhà thờ và đưa tay ra đợi, bé con này sẽ bay đến cùng cái túi đựng nhẫn đã được mắc vào chân đấy. Lãng mạn lắm. Vâng, đúng thế thật ạ. Chẳng biết bản thân có kết hôn không, nhưng nếu tổ chức lễ cưới, chỉ cần sự góp mặt của em cú này là cũng đủ vui lắm rồi. Nó đã bay đi mất vào lúc đó ạ? Nghe Haruna thắc mắc như thế, Brigitte liền lắc đầu. Không phải. Những khi có buổi biểu diễn hay lễ cưới thì bác sẽ cho nó ăn ít lại. Mục đích là để trọng lượng cơ thể của nó sẽ tụt xuống thấp hơn bình thường và duy trì trạng thái bụng rỗng. Làm vậy, nó tuyệt sẽ chẳng bao giờ bay đi mất, vì nó hiểu sau khi hoàn thành buổi biểu diễn một cách chỉnh chu thì sẽ được cho ăn. Chưa kể, những con vật được nuôi từ khi còn là chim non thì sẽ không thể tự đi kiếm mồi, không thể tự thỏa mãn cái bụng đói của mình. mẹ rốt cuộc cũng chịu tận dụng kỳ nghỉ Giáng sinh để bay từ Nhật sang. Lúc đón mẹ ở sân bay, Harina không khỏi thất kinh khi thấy mẹ xuất hiện với chiếc xe đẩy chất hai thùng cát tông. Mẹ, vali của mẹ đâu? Mẹ chẳng mua, dù gì thì cũng có đi ra nước ngoài nữa đâu. Đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn cái kiểu đại khái và suy nghĩ lý tính. Chí ít mẹ cũng thuê lấy một cái chứ. Chỉ là để đồ thôi mà, thùng cát tông cũng được chứ sao? Mẹ ở lại Đức chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Haruna muốn dẫn mẹ đến những khu phố có khung cảnh lãng mạn hay vùng Munchen gì đó, nhưng với khoảng thời gian như thế thì đành chịu. Mẹ không có nhu cầu thăm thú gì cả, chỉ là muốn đến xem thành phố mày sống ra sao thôi. 3 ngày là đủ rồi. Mẹ bảo thế. Thành thử, chắc cô chỉ có thể dẫn bà đi loanh quanh Stuttgart, rồi mấy thành phố nhỏ ở vùng phụ cận là cùng. Chưa kể trời còn lạnh cắt da cắt thịt, và xe buýt đến những điểm tham quan nổi tiếng thì bị giảm chuyến. Cô cũng không phải đặt phòng khách sạn. Tania đang về Moscow nên giường để trống. Haruna định sẽ để mẹ trú lại trong phòng mình ở ký túc xá luôn. Haruna nghĩ bụng, chỉ là hành lý cho 3 ngày thì chiếc thùng cát tông trông hơi to. Nhưng sau khi về đến ký túc xá, thắc mắc này đã được giải đáp. Trong thùng cát tông chất đủ các thể loại đồ, súp miso ăn liền, cơm hộp cũng loại ăn liền chỉ cần quay lò vi sóng, rồi mì ramen gà và bánh ngọt Haginotsuki mà Haruna thích. Đến cả sốt mayonnaise hiệu Kupi mẹ cũng xách sang luôn. Xem ra mẹ vẫn nhớ trước đó Haruna từng than phiền là sốt mayonnaise ở Đức vị không giống ở Nhật, con ăn không quen. Tất nhiên cô rất vui, nhưng thế này thì có phần hơi thái quá. Trong vỏn vẹn 3 tháng còn lại, chắc cô chẳng thể nào tiêu thụ hết đống này. Chật, cô sẽ chia bớt cho các bạn người Nhật khác vậy. Mọi người chắc sẽ sướng rơn cho xem. Thùng cát tông thứ hai chất đầy ứ ự truyện tranh và tạp chí theo yêu cầu của Haruna. Những quyển đã được làm thành sách điện tử thì không nói làm gì, nhưng sách chưa có bản điện tử, cô muốn đọc cũng rất nhiều. Còn đồ đạc của mẹ đâu ạ? Dầu gội đầu và xà phòng tắm thì sẽ dùng ké của mày, nên mẹ chỉ mang theo đồ lót với tất thôi. Tư trang của mẹ chỉ vỏn vẹn có mỗi cái vali xách tay bé xíu được phát lên máy bay. Áo len với áo khoác thì có một bộ mặc sẵn trên người rồi, chỉ cần mang theo đồ lót để thay nữa là ổn. Mẹ ưỡn ngực nói thế với vẻ đắc chí. Chưa biết chừng người như mẹ lại hợp với những chuyến du lịch nước ngoài đến những nơi có điều kiện khắc nghiệt cũng nên. Kiểu có bị điều đến mấy nước đang phát triển công tác thì hẳn mẹ sẽ chẳng thấy bỡ ngỡ mà có thể hòa nhập tốt với cuộc sống ở đấy. Đồ mùa hè chắc không cần dùng đến nữa, phải không? Lúc về mẹ sẽ mang về luôn cho. Sống ở đây đến cả năm trời rồi, đồ đạc chắc cũng tăng lên nhỉ? Mẹ phán đoán hoàn toàn đúng. Haruna định sẽ về nước bằng vé hàng phổ thông nên không thể ký gửi quá nhiều hành lý được, mà phí gửi hàng về Nhật lại cao. Cô còn đang băn khoăn không biết nên làm thế nào. Được thế, Haruna quyết định hành lý được bao nhiêu cân thì cô sẽ nhờ mẹ vác hộ hết đống đồ mùa hè và chỗ sách đã đọc xong về trước. Tiến là chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của mẹ. Nhưng sao cứ thấy giống như thế mẹ đến Đức để chăm sóc đứa con gái này vậy? Mẹ đưa mắt nhìn Haruna, nét mặt tươi cười. Nhưng trông có vẻ khỏe mạnh thế này là tốt rồi. Mẹ cứ sợ mày chịu cực rồi ốm o gầy còm đi mất thì biết làm sao. Haruna chưa từng hình dung mẹ lại lo lắng đến cả những chuyện như thế. Cô thấy áy náy vì đã không gửi cho mẹ mấy tấm hình. Có béo lên một chút phải không? Tại một phần ăn ở đây nhiều lắm ấy ạ. Thế nhưng cô đã khám phá ra rất nhiều món ăn ngon. Bánh anh đào, bánh phô mai, còn có cả bánh Stollen, đặc trưng của mùa Giáng sinh nữa. Mẹ hảo đồ ngọt nên chắc sẽ thích lắm đây. Đáng tiếc là đã qua mùa lựu mất rồi. Haruna từng muốn hai mẹ con có thể cùng ăn và bàn luận về những điểm giống nhau giữa thứ quả này với cuộc đời con người. Nếu là mẹ thì chắc sẽ đồng ý với những suy nghĩ của cô thôi. Một chuyện bất chợt nảy ra trong đầu cô. Thế hay là mẹ xách chiếc vali của bác về luôn ạ? Hả? Vậy rồi mày thì làm thế nào? Lúc con về, hành lý nhiều lắm, dùng thùng cát tông có khi là hợp lý nhất. Thùng cát tông nhẹ hơn vali nên có thể chất được nhiều hành lý. Nghe cũng hợp lý, thế để mẹ mang về vậy. Mẹ đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn luôn mau mồm mau miệng. Ngoài cửa sổ trời đã sập tối, thời điểm lý tưởng để ngắm đèn trang trí dịp Giáng sinh đây rồi. Vừa nhìn ngắm khung cảnh phố xá được trang hoàng lộng lẫy nhất trong năm, Haruna liền thủ thỉ với mẹ. Rằng con đã gặp được một con cú giống hệt tiểu nguyệt đấy mẹ ạ. À.